Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2370, đế vương lĩnh vực. Như ngươi mong muốn, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Theo Khôi Lỗ Tà Vương lời nói rơi xuống, nàng dưới chân kinh khí bạo phát ngang dọc, dẫn đầu hướng về Lam Phong phóng đi. Cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên thì là theo sát sau. Luồng gió mát thổi qua, Khôi Lỗ Tà Vương trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Tay nàng chảo giò ra, sắc bén móng tay dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt quang mang, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Cửu U Thần Hoàng cùng Phong Nghiên hai người cũng là theo sát về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh hai bên. Cửu U Thần Hoàng đùi phải thành roi gào thét lên hướng về Lam Phong đầu đá vào. Phong Nghiên tay phải thì là nắm chắc thành quyền, trên nắm tay hỏa diễm thiêu đốt, hướng về Lam Phong ở ngực đập tới. Ba người tốc độ cùng công kích đều là càng địa nhanh chóng, mà lại lực lượng cực kỳ địa cường hung hãn. Đồng thời xuất thủ chỗ nhấc lên khí thế đều đủ để làm cho người cảm thấy ngạt thở. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong mắt quang mang lấp lóe. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, hai tay của hắn giò ra, song trưởng bên trên kình khí lưu chuyển lập tức hình thành một mặt thái cực âm dương thuẫn bài, hướng về phía trước đẩy ra. Thái cực bát quái trưởng, bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là Lam Phong thái cực bát quái trưởng cùng Cửu U Thần Hoàng, Khôi Lỗ Tà Vương bọn họ công kích chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch bạch bạch, cường đại kình khí theo Lam Phong song trưởng bên trên bạo phát. Nhất âm nhất dương hai đầu nộ long thì là theo Lam Phong trên song trưởng xông ra hướng về Khôi Lỗ Tà Vương cùng Cửu U Thần Hoàng hai người phóng đi, để đến bọn hắn sắc mặt biến hóa chỉ có thể bị động phòng ngự, bị đánh bay ra vài trăm mét khoảng cách đến. Bành, tại đem Khôi Lỗ Tà Vương cùng Cửu U Thần Hoàng đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Lam Phong chân phải một bước phóng ra, gần người mà lên, tay phải giò ra trong nháy mắt bắt lấy Phong Nghiên cánh tay. Lập tức bỗng nhiên phát lực, đem nàng cái kia tư thế hiên ngang thân thể cho rút ngắn trong ngực. Hắn vai trái bỗng nhiên lắc một cái, chính là mang theo tràn ngập bạo phát tính lực lượng cường đại cho đụng vào Phong Nghiên trên lồng ngực, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Gia hỏa này khi ra tay thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Tại cái này một cái cường lực va chạm phía dưới, Phong Nghiên chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu. Nàng cái kia cao ngất bộ ngực tức thì bị đè ép biến hình, suy kéo. Đồng thời, Lam Phong tay trái cũng là nhanh chóng lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào đến Phong Nghiên phần gáy huyệt vị bên trong. Cửu biến định hồn châm tâm pháp tại thời khắc này lặng yên ở giữa khởi động. Đại lượng đặc biệt khí lưu thì là theo Lam Phong ngân châm rót vào đến Phong Nghiên trong thân thể. Sau đó những cái kia khí lưu tại Lam Phong khống chế phía dưới vậy mà hóa thành sắc bén đao tử, hướng về kia đem Phong Nghiên linh hồn giam cầm quấn quanh vô hình cương khí sợi tơ cho chặt đứt. Muốn đồ đem nàng cái kia phong bế ý thức cho tỉnh lại. Lam Phong động tác này mịt mờ mà lại nhanh chóng. Tại đem ngân châm đâm vào Phong Nghiên thân thể trong nháy mắt, hắn liền buông tay ra trường. Thân thể lui lại một bước, tay phải thành trưởng tại Phong Nghiên còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng phòng ngự trong nháy mắt chính là khắc ở ngực nàng phía trên. Phốc phốc, mềm mại cảm giác truyền đến làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại kinh khí thì là theo Lam Phong lòng bàn tay phun trào mà ra. Làm cho Phong Nghiên sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi. Cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Dù sao nàng tự mình phong bế linh hồn, giảm xuống thực lực, mà lại bị Mia Ly khống chế. Căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Không cách nào cùng bây giờ Lam Phong chỗ chống lại. Thần Hoàng Chấn Thiên Ấn. Tại Lam Phong đem Phong Nghiên cho đánh bay trong nháy mắt, Cửu U Thần Hoàng cái kia thanh âm lạnh như băng thì là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là không biết khi nào hắn bay lên không trung, trên tay phải kim quang đại thịnh, hình thành một cái to lớn kim sắc trưởng ấn đối với Lam Phong hung hăng đè xuống. Một trưởng này, đủ để trấn áp thiên địa. Lam Phong muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Đông, răng rác, bành, ngay sau đó, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lóe lên. Thể nội cốt cách phát ra đinh tai nhức óc xương kêu thanh âm. Phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay vô tận lửa giận thiêu đốt. Cánh tay hắn cao tốc mà run run lấy. Mang theo bàng đại âm ba cùng chấn động hung hăng đối với cửu U thần hoàng cho đập ra. Nộ hải âm ba. Giống. Lam Phong quyền đầu cùng cửu U thần hoàng tay cầm chạm vào nhau cùng một chỗ. Giống như nộ long giống như âm ba gào thét ngang dọc. Chấn động đến cửu U thần hoàng lỗ tai choáng váng. Cuồng bạo xương kêu chi lực bạo phát. Làm cho cửu U thần hoàng sắc mặt lộ ra càng khó coi. Chấn động đến cánh tay hắn run lên. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là trăm năm trước hắc ám thế giới siêu cấp cường giả. Tại Lam Phong nộ hải âm ba phía dưới cũng không nhận được thực chất tính bị thương. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Càng thêm cường đại trưởng lực thì là theo bàn tay hắn tâm bạo phát. Tại cái kia lực lượng cường đại phía dưới. Lam Phong chỗ đứng mặt đất lập tức bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà hiện ra. Từng đạo tinh mịn vết nứt lõm đi xuống. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Đáng sợ kinh khí theo hai người giao chiến chỗ khuếch tán mà ra. Làm cho người bình thường căn bản là không cách nào đặt chân. Khặc khặc, chịu chết đi, Phong Quân. Lúc này... Khôi lỗ tà vương cái kia tràn ngập tà ác thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại Lam Phong bên tai vang. Lên, làm cho Lam Phong sắc mặt biến hóa. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều dựng đứng. Lại là khôi lỗ tà vương không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Nàng sắc bén kia móng vuốt trực tiếp đối với Lam Phong giữa lưng chộp tới. Muốn đồ đem Lam Phong trái tim cho đào ra. Sắc bén nhanh chóng, xảo trá tà ác. Làm cho cùng cửu U thần hoàng đối trưởng Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh cùng phong. Ngự, hừ, thấy thế, Lam Phong căn bản liền không có trốn tránh ý tứ. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Cường đại kinh khí bạo phát. Hắn cùng cửu U thần hoàng tay cầm chạm vào nhau quyền đầu tại thời khắc này chấn động mạnh một cái. Đem cửu U thần hoàng tay cầm cho chấn khai đồng thời như thiểm điện địa dò ra đem hắn thủ đoạn cho. Chộp tới. Lập tức, Lam Phong nắm lấy cửu U thần hoàng tay cầm bỗng dưng phát lực. Đem cả người hắn giống như nhân côn đồng dạng cho vòng lên hướng về khôi lỗ tà vương quét ngang mà. Đi, suy kéo. Lúc này khôi lỗ tà vương cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt rốt cục rơi vào Lam Phong. Trên lưng. Đáng tiếc cũng không có xâm nhập mảy may. Thậm chí ngay cả Lam Phong da thịt đều còn không có chạm tới. Bởi vì mia ly móng vuốt căn bản là không có có thể phá vỡ Lam Phong mặc lấy long hoàng chiến giáp. Phòng ngự, bành, phốc phốc, dạng này kết quả làm cho khôi lỗ tà vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Tay nàng chảo đang muốn lại lần nữa phát lực. Lam Phong thay phiên cửu U thần hoàng thân thể lại là quét ngang lấy tiến đến. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại khôi lỗ tà vương trái tim. Làm cho nàng quả quyết địa từ bỏ công kích về phía lấy một bên né tránh mà đi. Đáng tiếc nàng động tác như trước vẫn là chậm rất nhiều. Thân thể bị Lam Phong vung lấy cửu U thần hoàng bàn chân cho quét chúng. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Cả người thì là giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm, mà Lam Phong tay cầm cũng là đồng thời phát lực, đem cửu U thần hoàng thân thể cũng đều cho quăng bay ra đi. Gia hỏa này lấy một địch ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lại là cửu U thần hoàng thân thể nặng nề mà nện ở phía xa một. Cái trên trụ đá, đem thạch trụ đều đụng đến vỡ vụn ra. Một chút máu tươi cũng là theo cửu U thần hoàng trong miệng truyền ra. Tà vương, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì vậy mà như thế khủng bố cường đại. Ổn định thân hình, cửu U thần hoàng xòe bàn tay ra trà trà khóe miệng máu tươi. xoay đầu lại nhìn về phía một bên Mia Ly, trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm tới. Tuy nhiên hắn đối Lam Phong thân phận những thứ này có nhất định nhận biết hòa giải. Nhưng là Lam Phong bây giờ chỗ bày ra tới thực lực vẫn là làm cho hắn cảm thấy rung động cùng giật mình, hắn có thể không nghĩ tới bây giờ hắc ám thế giới lại còn có thể xuất hiện mạnh như thế người. Ha ha, gia hỏa này có được cực hảo vận khí cùng cơ duyên. Đạt được Long Hoàng truyền thừa, thực lực có cường đại như thế cũng không phải là không thể được lý giải. Nghe được Cửu U Thần Hoàng lời nói, Khôi Lỗ Tà Vương trong mắt lóe ra khác quang mang, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Long Hoàng truyền thừa, cái kia chiếu hắn nói như vậy nàng chẳng phải là đương đại Long Hoàng truyền nhân. Nghe vậy, Cửu U Thần Hoàng trong mắt sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dâng lên một tia không dễ dàng phát giác ba động đến. Trong miệng truyền ra nghi hoặc thanh âm, người có thể hiểu như vậy. Khôi Lỗ Tà Vương nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới một cái khác, Long phục chế thể đều sẽ có nhiều như vậy nói nhảm cùng nghi vấn. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, trong miệng có băng lãnh túc giết thanh âm truyền ra. Tốt, ngươi chỉ là một cái phục chế thể khác hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Đều cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự tới giết hắn. Theo Khôi Lỗ Tà Vương lời nói rơi xuống, một cỗ lạnh lẽo khí tức tà ác thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Ở sau lưng nàng hiện ra một tôn ẩn tàng trong bóng đêm tà ma, tản ra ngập trời ma khí. Đó là một tôn cao lớn 20 trượng to lớn tà ma. Nó hai mắt bị màu trắng vải chỗ che lấp, chỗ mi tâm lại là có một cái đáng sợ mắt dọc màu đỏ ngòm. Có được như là tượng Phật giống như thân thể, toàn thân quấn quanh lấy vô số sơn xiềng xích màu đen. Tại hắn chỗ sau lưng còn sinh trưởng ra đại lượng còn quấn hắc sắc ma khí xúc tu. Xem ra tà ác vạn phần, cùng Mia Ly dung nhan hình thành so sánh rõ ràng, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hiển nhiên tại thời khắc này Khôi Lỗ Tà Vương cũng không tính tại ẩn giấu thực lực, mà là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Lam Phong chỗ giải quyết. Đến mức Phong Nghiên, tại thời khắc này cũng là thôi động toàn lực, ngập trời ngọn lửa màu đỏ thắm theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Cuối cùng ngưng tụ trở thành một tôn thiêu đốt lên hỏa diễm thần thú Chu Tước. Thần thú Chu Tước toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, trong hai mắt sắc bén hung mãnh quang mang lấp lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, tản ra vô tận hung uy. Chu Tước khí tức tại thời khắc này cũng là điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, làm đến nàng nhìn qua giống như một tôn nữ chiến thần. Thấy thế, Cửu U Thần Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, hai tay của hắn thả ở bên cạnh lấy cực nhanh tốc độ kết ấn. Sau lưng hắn một tôn to lớn đế vương chi tướng nổi lên, toàn thân kim quang vờn quanh, tràn ngập nồng đậm uy nghiêm chi khí. Bạch, ba người bọn họ thân hình tốc độ di động, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh thân. Hiện lên tam giác chi thế đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Đế vương lĩnh vực, mở, Cửu U Thần Hoàng mắt sáng lên, thể nội kinh khí phun trào, tay phải hung hăng đối với mặt đất đè xuống, trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, phía sau hắn cái kia một tôn to lớn đế vương chi tướng thì bộc phát ra kim quang óng ánh. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra tới, chướng mắt kim quang đem trọn cái chân trời chỗ chiếu sáng, khiến người ta căn bản là không cách nào mở mắt ra. Chờ kim quang tán đi, Lam Phong người đã ở tại một mảnh từ hoàng kim chế tạo kim sắc trong sa mạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.